được đâu. Nhưng nhờ cái thái thì buông bỏ đó, buông bỏ cả những cái yêu thương, buông bỏ cả những cái mà mình thích nhất, mình sợ nhất, thậm chí buông bỏ luôn mạng sống của mình, tâm hồn dưỡng bản như thế. Chưa khác thì buông bỏ đi, chưa khác tâm buông bỏ đi, đừng có giữ gì hết, đừng có giữ lại gì hết, đừng có trở chết mà không dám học tâm buông bỏ. Tôi đã được nhắc đi nhắc lại chỗ này quá nhiều, xin quý vị hiểu ra chỗ này. Tôi nhắc lại chỗ này một lần nữa, vì chính cái tâm niệm sợ, chính cái tâm niệm lo, chính cái tâm niệm tôn nghiêm cho mình được an lạc, mình được thoải mái, mình được an vui, mình được sống lâu, mình được không bệnh tật, vân vân. Chính những cái tâm niệm đó trở thành tạp tâm, chính cái tạp tâm này đã trở thành bức tường chánh và đi đến cảnh giới của tịch tịnh an vui. Lý là rõ ràng như vậy. Do đó nên khi bước vào sự thực hành tâm quán thì vẫn dứt khoát buông bỏ tất cả. Một khái niệm như vậy sao? Rồi, khi ta có khái niệm như vậy rồi, bây giờ ta quay cái tâm đi hướng nào để cho đúng theo vào thanh tịnh và vào được cái chỗ buông bỏ đó, vào được cái chỗ buông bỏ đó, gọi là nó vào được cái chỗ sống lộng thân ha. Đi làm sao? Đi làm sao? Tức là phải đi quá trình tâm, thân, khí, tác hợp nhất. Hợp nhất ở đây là gì? Ví dụ như tâm phải khởi ra tâm niệm là tư pháp buông bỏ tâm tịch. Vậy thôi, khinh an, nhẹ nhàng, vâng vâng, khởi những cái tâm như vậy sao? Ví dụ như để hợp nhất hơi thở và tâm thở của mình với tâm thì đại chúng hít vào một hơi thật dài, thật sâu, thở ra tâm điểm tinh tâm thật dài, thật sâu. Thật nhẹ. Khi thở ra là thở ra cái tâm điểm buông cả. Hít vào thì khởi ra cái tâm niệm sâu lắm, khi mình thở ra thì khởi ra cái tâm niệm hư tịnh. Cứ như vậy, cứ như vậy, thật dài, thật sâu như vậy. Rồi, tùy theo tâm điểm mỗi người, lúc bây giờ cứ khởi ra tâm niệm Phật A Di Đà, thập niệm quán tham, thập niệm bổn sư thích ca mâu ni, thập niệm hoan hỷ di đà phật, vân vân. Vì ông Phật nào, vì theo cái sở trường của mình, vì theo cái sở thích của mình, vì theo cái danh hiệu mà quy niệm mình cảm thấy an lạc trong thân, an lạc trong thân của mình, thì đó là danh hiệu Phật mà mình đang đưa với danh hiệu. Mình đang tương ứng với danh hiệu, tương với danh hiệu như vậy là mình bắt đầu vào được cái chỗ hợp nhất giữa thân tâm. Nhưng để vào được chỗ đó thì hầu hết những vị nào đã có cái phép được trao mã hóa và phương thức điều tâm khởi tâm ban đầu đã nói từ ngày hôm qua. Còn những vị nào chưa được trao mã hóa thì cũng điều tâm theo những điều như mới vừa nói. Khi điều tâm như vậy, chứ vì dù là sơ thấp, dù là trung thấp, hoặc rồi dù nó vào được cảnh giới của tịnh tịnh, thì ban đầu vẫn nhớ rằng, duy nhất rằng, tịnh không, tịnh khí, rồi mới tịnh tâm, tịnh thần. Vì lý do như vậy, cho nên cái phép để tịnh thân, tịnh khí thì không phép nào hay hơn, độc đáo hơn và giá trị hơn, nhân hiệu quả hơn là nhất khí, nhất âm, nhất từ, nhất tâm. Chỗ này đúng ra không nhất khí như vậy, nhưng mà hôm nay thử nghĩ nhé, là bởi vì rất nhiều người chưa hiểu cái tác dụng siêu việt của nó. Nhất khí, ví dụ như khí vào quan niệm quốc bọc hay là chất vật đi, khí vào quan niệm chất vật, cứ hít vào như vậy đến khi nào không còn hít được, nhưng vẫn cứ hít, hít gần tám lìa chứ không có hít gần hơi nữa, tuy nhiên nó vẫn cứ thử hít lại. Nghĩa là hít vào một chút để cho nó thử hít lại. Để biết nó thôi một lần, thật mạnh, thật biết nó thôi một lần, theo cái cái gì của mình đó, là nó sẽ mất đi cái tác dụng tỉnh lại. Vì vậy, cho nên cái phép tỉnh lại của khí tức, của hơi thở là hít vào một chút, rồi để cho nó thử hít vào. Thật thở ra một chút, để cho nó thử thở ra. Thế phép như vậy, phương thức là như vậy. Ví dụ như bây giờ hít vào cứ đi trong màn cái tâm pháp tịch mật, cái điểm đầu những người có tập khi hít vào lâu và ngưng như vậy để có những tác dụng cùng tay, tức là khó thở. Cứ thở cho nó buồn, cứ thở cho nó tức là không sao hết. Đừng có thở nó tức là, đừng có thở nó buồn tay, mà lo thở ra ngay. Vì sao? Vì chúng ta dùng cái trạng thái phương thức nén thôi, phương thức nén khí. Từ đó cho nên nó có sự biến đổi hoạt động bình thường luôn lưu khí huyết trong cơ thể. Biến đổi sự hoạt động bình thường luôn lưu khí huyết trong cơ thể. Vì để nó sự biến đổi hoạt động bình thường như vậy, cho nên những cảm giác bất bình sẽ xảy ra trong lúc đó. Người nào khí huyết đi vào kinh mạch nào mạnh thì sẽ có cảm giác ngày đó. Ví dụ như khí huyết đi vào kinh lỗ tai mạnh thì sẽ nghe buồn tai. Khí huyết đi về kinh tim ngực mạnh thì nghe thất ngực. Đi vào tay mạnh thì sẽ nghe chân tay, vân vân. Thì đấy gọi là nơi nào hữu khí đến thì nơi đó có cảm thọ. Trong thuật ngữ thường gọi là hữu ứng tức hữu thọ. Có chỗ nào là hướng là chỗ đấy có cảm giác có thọ. Hữu ứng tức hữu thọ. Lý do như vậy cho nên ta càng cảm giác có điều, tất cả cảm giác bùng mở ra thì chính những cảm giác đó là một biểu tượng đắc khí, một biểu tượng đắc khí. Khi mà đắc khí như vậy, đắc một năng lực biến đổi như vậy thì nó mới vượt qua được cái bức tường tránh của chưa này theo tập quán lưu hành của khí huyết của thân và của tâm. Vì lý do như thế cho nên mới có cái phương pháp truy tìm ra phải điều hòa hơi thở bằng cách ngừng khí, nén khí lâu thì hít vào hoặc khi thở ra. Để phù hợp và mình làm một cách dễ dàng thì tôi xin nhắc lại một vài lần nữa những chuyện cũ này. Tức là người thấy mệt, thấy yếu thì hãy hít vào mà ngưng để phục hồi năng lực cho cơ thể. Người thấy nặng nề, bị trễ không cơ thể nhiều thì hãy thở ra mà ngưng, ngưng lâu để cho lưu thông. Chỗ này cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều. Trong mạch cái hơi hít vào là để phục dưỡng. Trong mạch cái hơi thở ra là để tuyên trợ lưu thông tâm mạch, thân mạch. Theo tinh thần nhất âm nhất khí, nhất tâm nhất từ. Vì vậy cho nên ví dụ như vị nào đang niệm Phật A Di Đà thì có trở đẹp như hít vào nam một hơi thật dài, ngưng thật lâu, cứ nghĩ chữ nam thôi, đừng nghĩ chữ gì hết. Một hơi thật dài, ngưng thật lâu. Nào, ví dụ thôi. Cứ ngưng lâu, ai mà ngưng lâu, nghe nó tụt tiếng cảm giác gì, cứ lắng tai nghe đi, cảm giác của mình trong tâm nào cứ lắng tai nghe cảm giác này đi, đối cảm với cảm giác đó. Đến khi nào hiểu ra mình niệm đó, nó chỉ có trong ý niệm mà hoàn toàn không có trong hơi thở nữa. Mình mở ra mô, mình lắng tai nghe mô, cứ thở ra, mình có cảm giác hồi mở bằng bằng luôn luôn trong mình, trong người, trong bụng. Cứ theo âm mô đó, mình cảm giác thấy mở rộng ra, thấy thân như bầu cung rộng ra. Cứ ngưng thật lâu, hết thao vọng cứ mô. Giả sử nó ngồi tới đời huyết rồi à, thì mình cũng ném lại từ huyết vào. Thì nó hiệu quả cao hơn, nhanh hơn. Khi mà mình theo ý cảm giác của nó đi vào nhân mạch, từ trường hợp quá mới điều thì phải điều hòa nó bằng cách tiếp cận nhân và mạch, mà thở ra nhân và mạch, đó là từ trường hợp quá mới điều trong cơ thể. Ở đây mình xin nhắc lại cái phần quá là chưa tâm, nhưng mà không nhắc lại chỗ này thì cứ tưởng tượng mình đang lên cao, đi tập lắm hết. Nó không có một cái cao nào mà khi không có tịnh, khi không tịnh mà tâm lại tịnh được hết. Cho nên tôi đã từng nói, đã từng hướng dẫn cái chữ về hư thể, hư khí thì mới đạt tới chỗ tĩnh tâm hư thầm. Mà muốn đạt được cái chỗ hư thể hư khí, tức là thân sống rộng, khí sống rộng, tâm sống rộng, thì thần bây giờ mới tĩnh lặng, mới yên, mới có năng lực. Muốn đạt như vậy thì ta phải luyện thể luyện khí theo phương thức từ mạnh tới yếu, từ nắng tới dài, từ nhẹ cho tới mất hơi thở, không còn có cảm giác mình đang thở nữa. Cứ thật thấp nhẹ, đến khi nào không còn cảm giác mà đang thở. Nên nhớ, hơi thở thật nhẹ này, ngưng thật lâu này, luôn luôn tâm thật vĩ đẹp. Mình hít vào vô, thở ra nam, hoặc là hít vào nam, thở ra mô, đều được ra. Nếu là thực hiện đảo lộn qua bài âm vọng, khí vọng, thần vọng, tâm vọng, trong cái dứt khí, dứt âm đó, dứt tử đó. Ngay cả những gì đã được ca mạ hóa thì mạ hóa đó cũng vẫn được ứng dụng theo phương thức này. Thì ở trong thân nó mở cái thân, ở trong lòng nó mở cái lòng, ở trong gối lò nó mở ra sự giao điều với nhau, giao hoa với nhau mà được rất rất ổn định. Cho nên vấn đề điều thân, điều khí, điều tâm theo phương thức nhất khí, nhất âm, nhất từ đối với toàn khu vận dụng của chúng ta không thể nặng nề vì đề giữa vì bức bách, giữa vì cuốn thoát, giữa vì hư tổn vân vân. Theo cái tập quán hàng ngày hít thở mà theo tâm phiền não hoạt động, do đó cho nên bây giờ cái khí được hoạt động theo cái tâm thanh tịnh chứ không theo cái tâm phiền não buồn vui lo lắng như vậy trước nữa. Bởi lẽ đó cho nên tâm thanh tịnh phát tịch mịch đồng hành cùng với nhất khí nhất âm, một hơi thở một âm vọng là trở thành một phương pháp tuyệt đối cho bản thân mỗi một của chúng ta. Chúng ta cứ liền nam một hơi thở dài thật lâu, mơ một hơi thở dài thật lâu, chính khi đó là cách liền để dần dần đưa tâm của chúng ta vào trong cõi ly trần nhập tánh. Cứ niệm như vậy một cách bình lặng đơn giản giản dị, đừng có nghĩ rằng ta phải niệm một ngày 3.000 biến 3.000 danh hiệu Phật, đó là cái thực hành đều trong cách lòng của khách lòng mà thôi. Còn bây giờ trong cách hợp đồng này, thực hành tâm pháp này, ta niệm chỉ một danh hiệu, một chữ vô thật dài thật lâu mà vào được cảnh tịch tỉnh hư vô, đó mới chính là niệm mô Phật vô lượng vô biên. Đó mới chính là niệm Phật vô hạn. Còn nhiều niệm bao nhiêu mà tâm loạn, khí loạn thì là niệm Phật hữu hạn. Cái lý này phải hiểu một cách tuyệt đối thì điều tâm mới hiểu. Rồi, đến đây đã lý giải sơ lược về cách vào cõi hư tịch. Cách vào cõi hư tịch. Cách vào cái cõi hư tịch quan A Di Đà. Cách vào cái cõi hư tịch quan Thế Như Lai Tự Phương. Cách là gì? Để chúng bây giờ, sau khi đã nghe rõ rồi, chỗ đó một chỗ chưa hiểu thì cứ tư duy theo phương thức như đã nói. nên nhớ một lần nữa lưu ý chỗ này. Chỉ biết vào nghe mô thở ra, nghe mô hít vào, nghe gì thở ra, nghe gì cứ như vậy mà thực hiện, chứ đừng có khởi tâm hoang tưởng. Tôi muốn nói một phần này, tôi muốn nói một phần kia, tôi muốn nói một cảnh giới biết bàn, đừng có khởi tâm hoang tưởng tham vọng như vậy. Nhất là một điều đó, ai mà khởi tâm hoang tưởng tham vọng như vậy hoàn toàn thế là cái nó gọi là ma tâm. Vì sao? Vì tất cả những thức tâm như vậy hoàn toàn là bản tâm, hoàn toàn là tâm tham cầu. Mình lại đem cái hành trình của mình đi con đường tham cầu của bản tâm, của sự tham lam. Do đó nên kết quả của nó chỉ là tham duyên tham lam. Còn mình không cầu gì hết, chỉ có lắng tai nghe một câu một âm vào với thật lòng, chứ không có những tham cầu ấy, mà chỉ duy nhất đắm đuối vào với thật lòng, thì chính đó mới thật là đạt hiệu quả. Nhớ cái nỗi đau một chút, cho nên tối nay tuyệt đối vô đầu không cầu, chứ không có được đi đến thói quen của tâm này, luôn luôn có cầu này, luôn luôn tụ tâm ở chỗ vương mặt. Nước khác ngừng nhỏ bản, có tâm nhỏ bản, ngừng mở đâu, thích đâu, thở ra thật đâu, vương này, giả dạ, thêm những đức khó thở chết cũng được. Cứ thắc mắc như vậy thôi, thế nào? Đúng là nhớ chắc như vậy. Có bởi nào phải nhắc mà tớ khỏi thật của mình tình lặng, an vui rỡ mà có thể chết này. Tất cả đại chúng cố gắng chúng chưa nữa biết vào đi song hành với chữ hư, thở ra đi song hành với chữ tâm, biết vào hư. Nương nó hoàn toàn lõm chữ hư. Thở ra được tương đối khá. Tiếp ra, tiếp tục. Tiếp tục. Đến khi nào hơi thở ngưng bao giờ mà cơ thể không đòi hỏi hít thở, lúc đó mới đúng là giá trị. Ngưng được 5 giây, 3 giây, ngưng được 1 phút, 2 phút mà nó không đòi, nó không đã tới và nó không đòi hít thở đó, mà nó thấy quay hồn còn đấy. Đến cái giai đoạn đó thì tức là cái phần thô cơ thể để được bên không. Bây giờ đi vào phòng tế của cơ thể, sự nhu cầu đòi hơi thở khí dưỡng, cơ thể không còn đòi hỏi sức nữa, đòi hỏi nhiều nữa, cho nên thở nhẹ, thở sâu, thở ít mà ngưng mà lại khỏe. Giờ đó chúng ta hít vào hư, thở ra tật, tật ngược lại, hít vào tật, thở ra hư. Tại chúng ta có thể hít vào tật. Cảm thấy trong người của mình nó nặng thì thêm một chữ đó là tập tỉnh, hít vào tập tỉnh. Tác dụng giữ rét và giữ đơn, giữ điều hành khí là ý nghĩa như vậy. Hít vào mình có thể đọc luôn ba chữ quán niệm, luôn ba chữ hư tập tỉnh. Một hai lần hư tập tỉnh, hư tập tỉnh. Trong đó mình thở ra đi một chữ một thôi, hư. đây xin nhắc lại một điều, cho chư vị chưa vào được khỏi tịch mịch, hãy nhớ chỗ này lại một chút nữa. Chữ gì giải thoát chúng sanh, chữ ra giải thoát ngạ quỷ, chữ phật giải thoát địa ngục, chữ a làm tỉnh làm kiếp người thân người mở rộng chữ bớ tát, chữ mô làm rộng đầu não ra, làm rộng phương trời mênh mông, giao tiếp được với khỏi sắc và khỏi vô sắc. Chữ nam tác dụng trực tiếp từ khỏi phòng đi qua khỏi vô sắc, đó là nói nghĩa rộng, còn nghĩa bình thường cần thiết với chúng ta là ba chữ Di Đà Phật. A thêm một chữ nữa, A nữa như mở rộng với con người. Chữ A là trực tiếp vào phòng doanh nghiệp, chữ Di là trực tiếp vào phòng chức doanh nghiệp, chữ Đà là trực tiếp vào phòng ngã quỷ nghiệp, chữ Phật là trực tiếp vào phòng địa ngục nghiệp. Chỗ này các vị không nói nữa, nhưng một số điều biết là mình sẽ chết ở đây. Do đó cho nên phần bụng đau nhức đói no tức xuống hơi thì nhớ chữ gì, phần tay chân run mỏi mệt đau nhức khó điều nên nhớ là chữ Đà, vì nghiệp ngã quỷ tương ứng với tay chân cơ bắp hoạt động. Nhánh nơi trì tở không hay không được, người ta cảm thấy nặng nặng suốt ngày, mệt mệt suốt ngày, thì đó là nghiệp ngã quỷ và đó là nghiệp địa ngục đang nghĩa nan, thì nhớ chữ Phật. Khi mà cảm thấy con người bình thường tĩnh lặng thoải mái an vui tịch mịch một cách như nhiên, khi đó là nghiệp của người đang hiện hành rất tốt, nên nhớ chữ A. Niệm chữ A mà cảm thấy thoải mái vô cùng một cách lâu dài đó thì phải biết người đó đang an trụ ở nhân nghiệp phước báo. Ai niệm chữ Đà mà cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng đó thì phải biết người đó đang giải kết cái nghiệp ngã quỷ kiêu mạn trong thân. Ai niệm chữ Di mà cảm thấy thoải mái, cảm thấy nhẹ nhàng, bụng không tức, không có, người không mỏi mệt, thì phải biết người đó đang giải kết người chúng ta lưu hành tâm tâm. Ai niệm chữ Phật và cảm thấy bỏ mái, không còn nặng nề, chữ gây rứt mất hết đi, thì phải biết người đó đang giải trách việc địa ngục địa hành tâm tâm. Cứ như vậy, mình niệm giữ đà mà cảm thấy họ hay thì cứ giữ đà này, thích vào niệm thật sâu, trở ra niệm thật sâu, đến khi nào hư niệm, hư âm, hư vi. Có nghĩa là đến khi nào mình cảm thấy chỉ còn tỉnh lặng tịch mịch hoàn toàn, mà không có thấy thiếu mất cái gì cũng không quan tâm được cả. Thì lúc đó mới Phật tự tám gói là giải thoát được cái lưu hành của ngạ quỷ đấy, ổn định được cho thân đấy. Cho nên gọi là niệm niệm đến cái hư niệm vô niệm mới thật là niệm, nghĩa là như vậy. Ở đây chúng ta đang trong hành niệm niệm hư niệm vô niệm, chứ không phải chuyện lý thuyết như trước đây. Chúng ta phải cố gắng đi đến việc đạt được vô niệm, đạt được hư trúc, tức là cảm thọ thân sinh hoạt an lạc, đó là hư trúc. Đó gọi là vô trụ. Ở đây tôi xin nhắc lại những vị đã được ta mở khóa đã hiểu thêm việc này chi tiêu để những vị tinh thần thực hiện cho đường tới. Vẫn biết mở khóa của mình là âm luôn gì đó, nhưng khi mở khóa đó có hỏi dân vương tớ thành ông luôn nghe chính mình, có hỏi kép vương tức là đi chung với một từ ngữ nào đó, một danh hiệu nào đó thì nó có một trách nhiệm hỗ trợ cho cái khai mở nghiệp hành đó ta. Ví dụ như mình đang đi hành đi tới hành trình hư vô, nhưng nó bị trì giờ, nhưng có một cảm giác gì nặng nề mà không có thể lọt vào cái nhân hư vô được, thì những người đã có cái mã khóa chữ ba chẳng hạn, thì dùng chữ ba mà ghét vào đó chẳng hạn như hư vô thích vào hư, vô cũng thích vào, ba phải được buông ra để hỗ trợ cho cái tâm mật này nhớ lọt vào đó được. Ý nghĩa của mã khóa thì sau này người công tác là như vậy. Cô đang tận mật càng lâu càng tốt, hư vô càng lâu càng tốt, hư tỉnh càng lâu càng tốt. Chúng ta tu để làm theo tinh thần giải thoát an lạc, vượt ngoài luân hồi sinh tử, không gì cao hơn, không gì giá trị hơn là đạt được cái chỗ tịch mịch thường vui. Tất cả mọi pháp vô cái cõi đạo này cũng không ngoài cái việc nó đạt được cái chỗ này tức mật thường vui, tức tỉnh thường vui hay tức tỉnh hành vui. Chúng ta hãy sống tâm vui vẻ, sống vui trong cảnh tức tỉnh đi, đừng có được chạy theo cái động nữa. Sự phát tâm như vậy đây, tịch tỉnh chính đạo tràng, tịch tỉnh chính hào quang của Như Phật, tịch tỉnh chính bản lai, tịch tỉnh chính là tự tánh, tịch tỉnh chính là an vui và giải thoát, là vượt khỏi khổ đau, vượt khỏi bệnh hoạn. Hãy khẩu ra tâm niệm hoan hỷ vui vẻ lúc cảnh giới tịch tỉnh này. Ai như hòa vừa thì cố gắng liệu khí cái tập, nếu khí thật lâu, ngưng thật nhẹ, khi đã khó chịu lắm thì mới tung theo đó và thở ra nó vô hạn. Còn cảm thấy điều tiếp được thì cứ điều tiếp, nó không thở mạnh mình cứ lột với nó thở nhẹ đi. Có nhiều lúc nó muốn thích vào, mình châu ngựa của nó là trở đây. Có nhiều lúc nó muốn thở ra, mình châu ngựa của nó là thích vào đây. Tức là mình sẽ luôn luôn đi cho cái hành trình gần gần như vậy đó. Vì cái chính gần được cái tập quán, cái thói quen, lúc tâm và không, để đi theo và luôn luôn mong nữa rồi nói. Nhớ chỗ này cho một chút. Luôn luôn các bạn, cuộc sống của chúng ta là tu hành là đi ngược. Đi ngược là đến, đi ngược của cái tập quán hàng ngày cũng không đỡ là chết, đi ngược của cái lời nói hàng ngày cũng không đỡ là chết. Đi ngược đi, đến khi nào nó không còn, nó cảm thấy không còn mà đang đi ngược nữa, thì bây giờ nó mới chịu xuôi với tâm niệm của mình đấy. Càng lâu càng tốt. Đi ngược với hơi thở, đi ngược với cái tâm, tức ngồi thoải mái, mình cứ ngồi cái động tác nào cảm thấy khó chịu trước đây, mình tập ngồi cái động tác đó. Người người bán giờ mình cảm thấy dễ chịu, bây giờ mình tập ngồi tiếp ra cho nó khó chịu đó. Tập như vậy đi. Tu là tập là luyện luyện mà, luyện thân, luyện tay chân, luyện khí, luyện thần, luyện tâm. Gọi là quán tâm luyện thần là như vậy. Tiếp tục. Nếu nó qua phút đen thì cứ từ từ thở ra, thở thành vô ý thôi, cũng chút chút thôi. Rồi cảm thấy mỏi mệt thì mở mắt ra nhìn rồi nhắm mắt lại. Mỗi người chưa đạt thì cần phải đi vào cõi cảnh giới tịch mịch bên trong, gọi là cảnh giới bên trong đấy. Thì có thể nhắm mắt nó tương đương với cảnh giác hôm nay tôi hướng dẫn cho đại chúng trên tinh thần thực tập quan sát theo khí, quan sát theo quang, quan sát theo thần, quan sát theo xúc tưởng, quan sát theo xúc thọ của mỗi một người. Thì chỗ này chương trình chính là tuần tống tới đây. Vì tuần tấm tới đây, còn mò cái tâm thần quan sát, hỗ trợ cho đại chúng, mỗi vị có một cấp độ khác nhau, mỗi vị có một năng lực khác nhau, về khí, về quan, về chưa, về thức, về tưởng, về thần, về tâm, về ý. Về đối chung cả lục căn, lục thức và lục tâm hoàn toàn tác động vào mỗi người khác nhau. Vì vậy nên trong giờ tuần tới, tuần phóng tới đây, hoàn toàn không hướng dẫn chung trên công tiền của đạo trường nữa, hay là trên thông tiền của đạo trường nữa. Mà chỉ điều hành cho toàn thể mỗi một người. Hoàn toàn không rút dẫn, hoàn toàn không nói qua biết, qua biết từ đâu, qua ăn được. có cái này chỉ cho khảo thực tập thôi. Trên tinh thần chung như vậy, nhớ nhắc lại đại chúng một điều, đừng có quên rằng điều thể, điều thân, điều khí mới đi đến điều tâm, điều thật là điều cơ bản. Và đừng có quên rằng những khí, những âm, những từ, những tâm là phương thức cơ bản. Và đừng có quên rằng ứng lượng giữa khí, thân, tâm và pháp mạnh yếu, thông bớ, âm dương, lên xuống, thăng trầm, vân vân đều phải đi đến thành tựu ứng lượng tương ứng. Còn chiếc chìa khóa nó cũng giống như cổ xe, dùng cơ lái xe đi trên đường thôi. Thì chiếc chìa khóa không có nghĩa là mở thoát ra thấy cọc, thấy chiếc tang liền, ra chiếc tang liền, đừng có làm kiểu như đó. Nhắc lại, mã khóa đã sao chính qua là cái cổ xe, dùng nửa lái xe đi lên đường, lái không và phát, lái không và thọ, đang đi lúc nào, đang đi ra sao, dùng cổ xe đã có này mà lái để cho phù hợp với hướng đi, phù hợp với quá trình, đang đi đó một cách ổn định an toàn. Cho nên chiếc mã khóa là một cách để lái hành trình đi.